Gả vào hào môn, chương 297, bệnh tình chuyển biến tích cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Giao, em đừng khóc, có gì uất ức em hãy nói với anh. Anh sẽ thay em làm chủ. Dỗ một lúc, cô mới im lặng, không khóc nữa. Chắc em mệt rồi, ngủ đi. Trác Du Hiên cẩn thận đắp chăn cho Thẩm Quân Giao. Hắn biết người con gái này cũng đã thấm mệt vì ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi. Hắn cũng không muốn làm phiền cô thêm. Tốt nhất là để cho Thẩm Quân Giao nghỉ ngơi một chút. Chứ người con gái ấy thể chất đã yếu ớt hay bị bệnh. Cần nghỉ ngơi nhiều. Hắn hôn nhẹ lên trán của Thẩm Quân Giao. Cẩn thận vén từng sợi tóc sang hai bên cho cô. Em ngủ đi. Anh ra ngoài một lát. Nếu em cứ cần gì thì cứ gọi cho anh. Anh ở bên ngoài nhé. Thấy mệt thì phải nói cho anh. Không được chịu đựng một mình đâu đấy. Nói xong, Trác Du Hiên đi ra ngoài. Cẩn thận đóng cửa lại. Không cho ai vào đó làm phiền Thẩm Quân Giao. Cả Trịnh Liên cứ nhất quyết muốn vào xem người con gái ấy của mình như thế nào rồi cũng bị Trác Du Hiên đuổi đi. Không cho ở lại đây nữa. Hẳn chỉ sợ để người đàn bà này ở đây. Đặc biệt là bà ta cứ nhất quyết muốn gặp mặt Thẩm Quân Giao kia. Sợ rằng bà ta sẽ lại khiến cho Thẩm Quân Giao phát bệnh mất thôi. Hai lần đã là quá đủ rồi. Trác Du Hiên thật sự không muốn nhìn thấy bệnh tình của Thẩm Quân Giao tái phát thêm một lần nào nữa. Bệnh càng tái phát nhiều, căn bệnh tâm thần phân liệt kia của Thẩm Quân Giao sẽ càng thêm khó chữa hơn nữa. Trác Du Hiên chính vì không muốn Thẩm Quân Giao ở trong tình trạng bệnh tật như vậy. Cho nên hắn sẽ không để cho bệnh tình của Thẩm Quân Giao tái phát thêm một lần nào nữa. Chính vì thế, Thẩm phu nhân phải cách xa Thẩm Quân Giao. Càng xa càng tốt, chính bà ta là nguyên nhân khiến cho bệnh của Thẩm Quân Giao càng thêm trở nặng đấy. Thẩm Quân Giao một mình nằm ở trong phòng. Tuy cô đã cố gắng nhắm mắt lại nhưng vẫn không có cách nào để bản thân mình chìm vào trong giấc ngủ. Mỗi khi nhắm mắt, cô lại nhìn thấy những hình ảnh kinh khủng kia. Hình ảnh ước mơ bị chính người mẹ mình yêu thương phá nát. Cô thật sự không dám nghĩ đến hoặc nhớ lại những hình ảnh đáng sợ ấy nữa. Bọn họ muốn hành hạ Thẩm Quân Giao cô cho đến khi nào nữa? Thẩm Quân Giao đã đến mức này rồi. Bọn họ vẫn chưa có ý định buông tha cho cô hay sao? Trịnh Liên quả thật rất tàn độc. Bà ta lại có thể dùng phương thức như vậy để hành hạ cô. Bà ta còn có biện pháp hành hạ nào tồi tệ hơn nữa không? Sao cứ phải động chạm vào nỗi đau của cô như thế? Đúng, Thẩm Quân Giao thích đánh đàn thật đấy. Nhưng chính khi xưa bọn họ là người hủy hoại đi ước mơ đó của cô. Nay bà ta lại tỏ ra thương xót. Mua đàn mang đến cho cô chứ. Thẩm Quân Giao đúng là đang bị bệnh. Nhưng có những lúc cô rất tỉnh táo. Chỉ là không nói ra mà thôi. Nhìn thấy cây đàn đó, Thẩm Quân Giao chẳng khác muốn phát điên lên vậy. Bây giờ, Thẩm phu nhân kia mang đàn đến đây muốn Thẩm Quân Giao đánh nó. Vậy tự hỏi xem cô phải đánh như thế nào đây. Tay của cô bị phế đi hết rồi. Chẳng lẽ cô cứ phải đau đớn ngồi nhìn cây đàn bị bỏ không ở đó không một ai chơi? Bị bụi bặm bám đầy hay sao? Như thế chẳng thà đập nát nó đi cô còn thấy dễ chịu hơn. Một người tàn phế, người đàn bà kia lại muốn Thẩm Quân Giao đánh đàn. Đây không phải cố tình chọc vào nỗi đau của cô hay gì? Tay đã không thể làm được việc gì nặng nhọc nữa. Gân tay gân chân đều đứt hết rồi. Làm gì còn cách nào để nối lại? Cách thức hành hạ của bọn họ quả nhiên vẫn luôn tàn độc đến như thế. Thẩm Quân Giao nằm ngây người ở trên giường. Hai hàng nước mắt cũng lặng lẽ chảy ra làm ra giường ướt đẫm. Cô cũng không biết bản thân mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào nữa. Đến khi Trác Du Hiên gọi cô dậy, thì người con gái ấy lại trở về tình trạng như lúc ban đầu rồi. Nhưng cũng kể từ lần kích động ấy, dường như đó là một động lực giúp cho Thẩm Quân Giao có thể nói chuyện trở lại. Tuy không nói thành câu hoàn chỉnh được, Thẩm Quân Giao cũng chỉ lắp bắp vài tiếng y như một đứa trẻ mới học nói vậy. Nhưng cho dù là thế, Trác Du Hiên cũng rất vui rồi. Cuối cùng Thẩm Quân Giao cũng đã bắt đầu nói chuyện được. Phải chăng bệnh tình của cô đang ngày một trở nên tốt hơn? có lẽ chính là như thế. Dạo gần đây, Thẩm Quân Dao ăn nhiều hơn, cũng không phát bệnh như lần trước nữa. Điều này khiến cho Trác Du Hiên vui mừng vô cùng. Như vậy là hẳn vẫn còn có hy vọng để chữa bệnh cho Thẩm Quân Dao có phải không? Nhưng dạo gần đây, Thẩm Quân Dao rất muốn ra ngoài. Trác Du Hiên muốn đưa cô đi nhưng cô ngỏ ý chỉ muốn đi một mình mà thôi. Nhìn người con gái ấy buồn bã vì suốt ngày ở trong nhà, Trác Du Hiên cũng đau lòng lắm chứ. Thế nhưng sợ rằng để cô ra ngoài một mình sẽ xảy ra chuyện. Nhưng nếu Trác Du Hiên không cho cô đi, tâm trạng vui vẻ dạo gần đây của Thẩm Quân Dao cũng sẽ biến mất. Như thể chẳng phải trong suốt thời gian qua mọi chuyện đều là phí công vô ích hay sao? Trác Du Hiên cuối cùng vẫn phải đồng ý cho Thẩm Quân Dao ra ngoài. Nhưng hắn vẫn phái thêm một vài vệ sĩ đi theo sau lưng bảo vệ cô mà không để người con gái ấy biết. Thẩm Quân Dao đi đâu hay làm gì? Trác Du Hiên cũng không muốn giám sát. Hắn không muốn hạn chế tự do của cô. Không để cô cảm thấy bản thân mình như một con thú luôn có người theo sát nữa. Hắn cho cô quyền tự do. Cho cô quyền bay nhảy ở bên ngoài. Chỉ cần người con gái ấy mãi mãi ở bên cạnh hắn mà thôi. Nửa phần đời còn lại của hắn cũng chỉ cần như vậy là đủ rồi. Mấy ngày được ra ngoài chơi. Tâm trạng của Thẩm Quân Dao tốt lên trông thấy. Cô thường xuyên ngồi cười khúc khích một mình. Dường như rất vui vẻ. Nhìn thấy cô cười, Trác Du Hiên cũng vui vẻ không kém. Ước gì ngày nào Thẩm Quân Dao cũng sẽ như thế. Vậy có phải tốt không? Nhưng mỗi khi đi về, cả người của Thẩm Quân Dao đều lấm lem bẩn thỉu. Quần áo trên người luôn tỏa ra một mùi khó chịu. Trác Du Hiên cũng không vì thế mà xa lánh cô. Mỗi lần Thẩm Quân Dao trở về, Trác Du Hiên đều kiên nhẫn tắm sạch sẽ cho cô. Có lần hẳn còn dò hỏi. Quân Dao, mấy ngày nay em đi đâu mà người toàn mùi khó chịu như vậy? Nói cho anh nghe một chút có được hay không? Nếu như Trác Du Hiên muốn biết, hắn có thể hỏi mấy tên vệ sĩ mà mình phái đi theo để bảo vệ Thẩm Quân Dao. Thế nhưng hắn không muốn làm như vậy. Trác Du Hiên muốn chính miệng Thẩm Quân Dao nói với hắn chứ không phải là từ miệng của đám người kia. Nhưng lần nào hắn hỏi Thẩm Quân Dao cũng chỉ im lặng. Quá tò mò, Trác Du Hiên thật sự muốn biết Thẩm Quân Dao những ngày này đã đi đâu và đi làm gì. Thế nên, hắn quyết định đi theo Thẩm Quân Dao. Là chính vào hôm nay, sau khi người con gái ấy tung tăng ra ngoài, Trác Du Hiên cũng nhanh chóng đi theo phía sau của cô. Đi theo Thẩm Quân Dao một hồi, cô hình như là đi đến một nơi vắng vẻ, càng đi càng ra xa thành phố. Đi bộ mỏi chân như thế mà Thẩm Quân Dao có thể đi được ư? Cuối cùng, Thẩm Quân Dao đến một bãi rác thì dừng lại. Trác Du Hiên rất khó hiểu. Thẩm Quân Dao mấy ngày nay đều đến bãi rác hay sao? Nhưng cô đến đây là muốn làm gì? Cách chương.